Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, bảo vệ vinh quang của ngươi. Diêu Tú tìm tới An Lâm thời điểm An Lâm Gia Cát Lượng vừa lúc bị lỗ ban số 7 đạn hạt nhân nổ chết. Năng lượng sóng xung kích thậm chí đem căn cứ đại thủy tinh cũng đồng loạt rung sụp. An Lâm lại một lần thua mất trò chơi. Tại hai người nhàn rỗi thời khắc, Diêu Tú đưa nàng biết được liên quan tới Phật Quốc ba cái đại biểu thực lực tình báo nói ra. Còn tốt, còn tốt, Phật Quốc bên này không có hóa thần kỳ yêu nghiệt. Cảm giác áp lực ít một chút rồi. An Lâm thở dài một hơi, đối Diêu Tú đáp lại ánh mắt cảm kích. Diêu Tú học muội, lúc này ngươi thật làm tốt lắm. Đã được như nguyện bị An Lâm tán dương. Diêu Tú lập tức mặt đỏ tới mang tai, hưng phấn đến sắp ngạt thở. Trời à, An thần khen ta rồi. An thần khen ta. Diêu Tú trong hạnh phúc say mê. Liễu Thiên Huyễn lại là bĩu môi khinh thường nói, mặc kệ đối thủ là dục linh kỳ vẫn là hóa thần kỳ, chỉ cần hắn cùng ta so vương giả liên minh, ta tất thắng chi. An Lâm nghe vậy khóe miệng co giật, trong lòng cảm khái học tỷ ngươi đây là sống ở trong mộng a. Liền nàng loại này mỗi lần đều đem chính mình nhân vật đổi thành Long Ngạo Thiên treo so, nếu có thể tìm tới thế lực khác đại biểu cùng với nàng cùng một chỗ tại trò chơi này bên trong tỉ thí. An Lâm trực tiếp ăn xít. An Lâm cảm khái một phen về sau, tiếp tục bắt đầu rồi liên minh huyền thoại cùng vương giả vinh quang hợp thể bản vương giả liên minh trò chơi. Hắn tại sao muốn bồi Liễu sư tỉ chơi trò chơi này đâu? Cái này nói đến liền lời nói lớn. Hắn cũng không phải là Jun M, mà là hắn phát hiện chơi trò chơi này thật có thể rèn luyện tư duy. Người suy nghĩ một chút, đối phương là một cái tiên thiên tài nguyên đặc biệt lợi hại địch nhân. Người nên như thế nào tại chiêu thức thiếu thốn khi yếu ớt tiến hành cường thế nghịch tập, lấy được lật bàn hiệu quả đâu? Đây chính là một loại vượt cấp chiến đấu tư duy rèn luyện. Tại trò chơi đối chiến bên trong, người muốn lợi dụng trí tuệ phân tích cùng linh hoạt hai tay, không ngừng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, rèn luyện vượt cấp chiến đấu tư duy. Mà những này ở trong game tích lũy kinh nghiệm quý báu cùng tư duy, có thể cấy ghép đến trong hiện thực, để cho mình tại tu tiên giới cũng có thể cùng địch nhân vượt cấp chiến đấu. Huống hồ còn có thể một bên chơi game một bên tu luyện, rèn luyện nhất tâm nhị dụng năng lực. Đây cũng là nhất đại chỗ tốt. A, một canh giờ đến rồi. Linh thạch cho ngươi. Liễu Thiên Huyễn phát hiện thời gian quá, thế là từ trong nạp giới lấy ra 1000 mai linh thạch đưa cho An Lâm. An Lâm Mỹ tư tư đem linh thạch nhận lấy. Ân, linh thạch cũng là một cái phương diện. Bồi chơi cũng nên phí dụng nha. Thổ Hào An cảm thấy dạng này vung tay quá chán tốn linh thạch. Linh thạch một ngày nào đó sẽ bị hắn bại xong, cho nên hắn cũng là cố gắng làm một chút kiếm tiền hạng mục. Tứ phương luận đạo giao lưu đại hội còn có 2 ngày liền muốn khai mạc. Làm phe tổ chức tu tiên liên hợp đại học đã bắt đầu cho toàn trường học sinh nghỉ. An Lâm phỏng đoán cẩn thận, 2 ngày này nếu là một mực bồi Liễu học tỷ chơi game, nghỉ ngơi ít một chút, có thể kiếm cái 2 vạn linh thạch tả hữu. Cái này thù lao dù cho đối một chút tu tiên đại gia tộc tới nói, cũng coi như là phi thường lớn một khoản tiền. Nhưng là Liễu sư tỷ lại là mắt cũng không chớp cái nào. Liền đem ra, An Lâm cũng hoài nghi nhà nàng là mở linh quáng, không phải lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cho nàng tiêu xài. Liền chuyện này, An Lâm còn cố ý hỏi qua học tỷ. Bất quá học tỷ lại không chính diện trả lời, mà là nói bởi vì nguyên nhân nào đó, nàng cùng quan hệ của gia tộc không phải rất tốt, ngoại trừ nhiều tiền một chút ra, thật rất trống rỗng a. Cho nên An Lâm niên đệ ngươi phải được thường chơi với ta trò chơi a. Đối với những này chuyện ma quỷ, An Lâm đương nhiên sẽ không tin. sẽ không hắn cũng lười hỏi nhiều. An tâm được bao nuôi là được rồi. Ngay tại chơi lấy trò chơi thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng oanh minh. Có người đang đánh nhau. Trong sân trường không phải cấm chỉ tự mình ẩu đả sao? An Lâm có chút hiếu kỳ hướng phương hướng của thanh âm nhìn lại. Sau đó thấy được một đạo kiếm khí màu đen phóng hướng thiên không. Này nha, kia có gì đáng xem? Tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Chúng ta tiếp tục trò chơi đi. Liễu Thiên Huyễn đôi mắt đẹp hơi sáng. Thừa dịp An Lâm phân thần thời điểm, lần nữa đem nhân vật của hắn giết chết. An Lâm vẫn là nhìn qua đánh nhau phương hướng, trong lòng nổi lên cảm giác quen thuộc. Liễu sư tỷ, ta xin lỗi không tiếp được một chút, bên kia giống như có người quen. Nói xong, hắn liền ngự gạch mà lên, hướng đánh nhau phương hướng phóng đi. Ai, ván này còn không có kết thúc đâu. Liễu Thiên Huyễn có chút tức giận dậm chân, ngự lên lục vũ pháp trượng đi theo An Lâm đằng sau. La lớn, ầm ầm, kiếm khí màu đen chém xuống một cái, lại bị một cái toàn thân bao trùm tầng nham thạch, ngực bốc lên hỏa diễm thạch đầu nhân một quyền đánh sơ xác. Quyền kình xuyên thấu kiếm khí về sau, hóa thành quyền phong trực tiếp đâm vào kia trên người của hắc bào nam tử. Đem hắn chấn động đến thổ huyết bay ngược. Hừ, chỉ thực lực này còn dám khiêu khích ta. Dục linh sơ kỳ thực lực chính là nhỏ yếu như vậy. Trong miệng ngươi nói tới An Lâm còn không phải cùng ngươi không sai biệt lắm. Thạch đầu nhân mặt, lộ vẻ khinh thường nhìn qua ngã xuống đất hắc bào nam tử. Ca ca, ngươi không sao chứ? Một tên bộ dáng thanh tú lục y nữ tử chạy tới, đem hắc bào nam tử đỡ dậy. Hai người này chính là Diêu Minh Hy cùng Diêu Tú huynh muội. Diêu Minh Hy che ngực, lạnh lùng nhìn qua phía trước bao trùm tầng nham thạch sinh vật hình người. Nói, ha ha, An Lâm cùng ta không sai biệt lắm. Chỉ bằng loại người như ngươi, hắn một cái đầu ngón tay đều không cần, là có thể đem ngươi biến thành cặn bã. Hừ, ta nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng đến khi nào? Thạch đầu nhân gào thét lên lần nữa hướng Diêu Minh Hy đánh tới. Diêu Minh Hy đẩy ra Diêu Tú. Đối mặt kia mênh mông khí thế cường đại, hắn vẫn như cũ không lùi nửa bước, dẫn theo kiếm phong tới thạch đầu nhân. Ca ca, Diêu Tú hốc mắt đỏ bừng, la lớn. Nàng biết Diêu Minh Hy hiện tại là dáng chống đỡ lấy, còn như vậy tiếp tục đánh xuống, Diêu Minh Hy khẳng định sẽ thụ trọng thương. Nhưng là Diêu Minh Hy vẫn là phấn đấu quên mình rút kiếm nghênh đón rồi. Nếu không phải cái này thạch đầu nhân biết được An Lâm là thiên đình đại biểu một trong, trước mặt mọi người mở miệng chửi bới An Lâm, Diêu Minh Hy cũng không đến mức sẽ liều mạng như vậy. Còn lại vây xem học sinh cũng là cắn răng nghiến lợi nhìn qua thạch đầu nhân. Tu vi của bọn hắn cùng thạch đầu nhân cách biệt quá xa, nếu không cũng nhất định động thủ đưa nó đánh một trận tơi bời. Dừng tay, An Lâm ngự gạch bay tới, nhìn thấy phía dưới một màn, lúc này cao giọng hô. Hắn phát hiện Diêu Minh Hy trạng thái đã rất kém cỏi, cả hai nếu là tiếp tục đối bính, Diêu Minh Hy tuyệt đối phải bị thương nặng. Đại, màu đen cục gạch không ngừng biến lớn, cuối cùng như là Thái Sơn áp đỉnh hướng thạch đầu nhân nghiền ép mà xuống. Thạch đầu nhân nhìn thấy hướng hắn rơi xuống gạch đen, lúc này một quyền đánh phía gạch đen, ầm ầm, cự lực mang theo kinh khủng khí lãng quét sạch vài chục trượng. Đại địa tựa hồ cũng không chịu nổi cỗ lực lượng này, mà bắt đầu lõm nứt ra. A, gạch đen không nhúc nhích tí nào. Thạch đầu nhân lại bắt đầu kêu thảm lên. Quả đấm của nó phảng phất đánh tới cái gì cực kỳ vật cứng như vậy, trở nên có chút nứt ra. An Lâm học trưởng, Diêu Minh Hy nhìn thấy từ trên trời giáng xuống An Lâm, toàn thân run lên, ngơ ngác nhìn qua cái thân ảnh kia. Diêu Tú che lấy miệng nhỏ, vừa mừng vừa sợ, Chung quanh vây xem học sinh nhìn thấy An Lâm bỗng nhiên đến. Cũng là tới tấp gọi tốt. Ánh mắt nóng bỏng nhìn qua hắn. Diêu Minh Hy, chuyện gì xảy ra? An Lâm quay đầu nhìn về có chút thể lực chống đỡ hết nổi nam tử. Hiếu Kỳ mở miệng, tự mình ẩu đả thế nhưng là trái với nội quy trường học. Điểm ấy Diêu Minh Hy hẳn là minh bạch. Diêu Minh Hy nghe vậy tức giận nhìn qua Thạch Đầu Nhân. Mở miệng nói, con hàng này biết được ngươi làm thiên đình đại biểu, tham gia tứ phương luận đạo giao lưu, còn biết ngươi là dục linh sơ kỳ về sau, liền nói thiên đình không có người rồi, vậy mà tuyển cái phế vật ra, lời này vừa vặn bị ta nghe được rồi, cái kia còn phí lời gì, ta trực tiếp liền a. An Lâm nghe vậy khóe miệng giật một cái, được, hắn xem như minh bạch rồi. Không rõ chân tướng ngoại lai sinh vật cùng phen cuồng quả nhiên có thể va chạm ra kịch liệt hòa. Hoa, việc này do hắn mà ra, nhưng là muốn giải quyết, lại là có chút khó khăn. Thạch Đầu Nhân đẩy ra màu đen cục gạch, nhìn qua An Lâm, chiến hỏa ngập trời, ngươi chính là tên phế vật kia An Lâm. An Lâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đều bị chửi đến nước này rồi. An Lâm cũng không phải nê Bồ Tát. Cái này nồi hắn vẫn là quyết định tiếp. Ha ha, ta chính là cha của ngươi. An Lâm nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó rút ra thắng tà kiếm. Vốt 10 điểm, đánh giá 10 sao. Like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.